Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Hương Diễm nghiêm phạt, gắt gao ôm lấy Minako tuyết trắng linh lung, trong suốt kiều mềm mỹ lệ thân thể, hơi cúi đầu. Lý Vô Ngạo ở Minako bóng loáng trắng tinh non mềm cổ trắng chi, nhẹ nhàng hôn một, lại khẽ ngẩng đầu lên, nhìn trong lòng thân thể mềm yếu phát nhiệt. Ở Lý Vô Ngạo khiêu khích chi, động tình không dứt Minako, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, một bên trở về chỗ Minako mềm nhẵn cổ trắng chi thực cốt hương thơm. Một bên nhẹ giọng cười nói, các lão bà, lão công biết đến giữa nam nữ ân ái kỹ xảo, đại khái chia làm cơ bản tư thế, thường dùng tư thế, kỳ tha tư thế cùng mùa hạ thân mật tư thế. Trong đó, cơ bản tư thế bao quát mèo chuột cùng da, dê cây, ngâm vượn ôm cây, huyền minh bằng chứ, đan huyệt phượng du, côn kê trường thi, sơn dương đối với cây, huyền thiền phủ, bạch hổ đằng, đột nhiên pinh đủ, giã mã dược, hải âu bay liệng, phượng đem non nớt, lâm đàn trúc, yển đắp tùng, thả lòng, bối phi điểu, lộn mèo, điệp, uyên ương hợp, phỉ thúy giao, yến độc tâm, ngư so với nhãn, tầm quấn, long uyển truyền, các loại, chờ tổng cộng 23 chủng, thường dùng tư thế bao quát thầy tu, nữ nhân vị, sườn vị, các loại, chờ tổng cộng 3 loại, kỳ tha tư thế bao quát du long hí phượng, nam canh nữ trước, thấy người sang bắt quàng làm họ, uốn mình theo người, cầm sát hòa minh, ngư bay liệng cạn cuối cùng, điêu thuyền bái nguyệt, tây thi hoán xa, mặt người đào hoa, rừng trúc thổi tiêu, quan âm tọa liên, các loại, chờ tổng cộng 11 chủng, mùa hạ thân mật tư thế bao quát nữ nhân vị thức, xe đẩy thức, nằm nghiêng thức, tiểu thác nước thức, các loại, chờ tổng cộng 4 loại, cái này mấy chục chủng tư thế trong. Lão công thích nhất, chính là ngâm vượn ôm cây, thấy người sang bắt quàng làm họ, uốn mình theo người, ngư bay liệng cạn cuối cùng, điêu thuyền bái nguyệt, nằm nghiêng thức cái này vài loại. Cạc cạc, hiện tại, lão công có thời gian, trước hết thử xem lão công thích nhất tư thế đi. Ân, vậy trước tiên từ ngâm vượn ôm cây bắt đầu. Cái kia, người nào tới trước đâu? Lý Vô Ngạo tiếng cười gian chậm rãi rơi, bao quát Minako ở bên trong còn lại ngũ nữ, đều là mặt mang thán phục vẻ mà nhìn Lý Vô Ngạo. Thiếu niên này, cư nhiên như thử hung mãnh, một con trai hô lên nhiều như vậy nam nữ hoan ái cảm thấy khó xử tư thế đến. Hơn nữa, chỉ là thích nhất đã gần 10 loại, cái này, nhất định chính là một cái thế dâm ma a. Bất quá, làm Lý Vô Ngạo mang theo tà khí chính là ánh mắt nhìn quét hướng bên cạnh chúng nữ lúc. Bao quát ngây thơ thiện lương, mỹ lệ thanh thuần huỳnh cô nương ở bên trong. Sakura, Karin, Yugito từ nữ, đều là cùng nhau đưa mắt về phía lúc này đang nằm ở Lý Vô Ngạo trong ngực Minako. Cơ hồ là chăm miệng một lời mà nói ra. Nàng, nhìn chúng nữ đều là nhìn kỹ cùng với chính mình. Trong mắt sáng, có nhẹ nhẹ hưng phấn cùng nhìn có chút hả hê ý. Minako phương tâm ngượng ngùng cực kỳ, nhớ tới Lý Vô Ngạo gọi ra nhiều như vậy tư thế. Một tấm tuyệt thế xinh đẹp ngọc dung, đều là hơi di chuyển lướt qua một cái tái nhợt về. Đây nếu là bị Lý Vô Ngạo dựa theo những thứ này tư thế tới. Có trời mới biết, Minako sẽ biết. Sẽ không trực tiếp ngủ, cùng chúng nữ cùng một chỗ cuộc sống hạnh phúc nhiều ngày như vậy. Lý Vô Ngạo tự nhiên biết, như thế nào thuận ứng thiên ý dân tâm đạo lý. Thấy vậy khắc Minako đã là chúng vọng sở quy. Lý Vô Ngạo lúc này cười tà, ôm chặt Minako tuyết trắng linh lung, trơn chuột phấn dính ôn nhu thân thể. Nhẹ giọng cười nói, Minako, ngươi nhưng là chúng vọng sở quy a. Tấm tắc, yên tâm được rồi, thể chất của ngươi nhiều như vậy, nhất định không có vấn đề tích. Ân, lão công cái này sẽ đối ngươi tiến hành hương diễm trừng phạt a hát sao, vừa nói. Lý Vô Ngạo thừa dịp trung nữ không chú ý, hướng phía Minako sử xuất một cái ánh mắt, một đạo hòa lẫn Lý Vô Ngạo thân mật lời nói sợi chakra tuyến. Cũng nhân cơ hội truyền đến Minako sự trơn bóng trắng nõn trong lỗ tai. Minako, trước kiên trì một hồi. Hắc hắc, tất cả mọi người có phần. Lão công cũng sẽ không chỉ sủng ái ngươi một cái nha. Chấm ngoặc kép, nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế. Minako nguyên bản khẩn trương phương tâm. Hơi buông lỏng đến, Ngọc Dung Chi, lần nữa chào tạo nên mê người đỏ tươi vẻ. Quyến rũ sặc sỡ, xinh đẹp khuynh thành, thấy vậy, Lý Vô Ngạo tà tà cười. Sau đó ở Sakura, Karin, Yugito cùng Huỳnh Tư Nữ nhìn kỹ chi, ôm chặt Minako tiêm tế liễu eo. Trước từ ngâm vượn ôm cây bắt đầu, đối với Minako vị này xinh đẹp tuyệt đại đại mỹ nhân. Tiến hành cầy cấy tươi đứng lên, cái này một ngày. Ở dị độ không gian bên trong, Lý Vô Ngạo gắt gao ôm lấy Minako, Karin, Sakura, Yugito cùng Huỳnh năm vị tuyệt sắc vô cùng đại mỹ nhân. Đem chính mình thích nhất các loại các dạng thân mật tư thế. Dồn dập của mọi người nữ nhân linh lung trắng như tuyết kiều mềm thân thể chi. Hung hăng thực tiễn một cái đem. Mà Minako mặc dù nói là trước hết thừa nhận Lý Vô Ngạo thân mật trùng kích. Nhưng sau đó, Sakura, Karin, Yugito, Huỳnh bốn vị đại mỹ nữ, đều là không có một người tránh rơi. Dồn dập bị Lý Vô Ngạo ôm thật chặt ôm, lấy các loại các dạng khả quan tư thế, thân mật hoan ái đứng lên. Trong đó cặn kẽ quá trình, ngược lại cũng không cần kể ra. Lớn nửa ngày trời sau, dị độ không gian bên trong, mềm mại xanh đậm bãi cỏ chi, Lý Vô Ngạo phấn đem hết toàn lực, đem cuối cùng một tia tà hỏa rót vào Minako linh lung tuyết trắng. Kiều mềm vô cùng hoàn mỹ thân thể sau đó, trận này một nam ngũ nữ giữa thân thiết hoàn ái, mới xem như có một kết thúc, mà lúc này đây, Minako, Karin, Sakura, Yugito cùng Huỳnh ngũ nữ, đều là vô cùng mệt mỏi, đôi mắt đẹp đều lười được mở, tuyết trắng linh lung, trắng mịn mềm mại hoàn mỹ thân thể, ngổn ngang nằm, 10 cái trắng nõn thon dài, êm dịu trơn chuột mỹ lệ bắp đùi cùng 10 cái tuyết trắng béo mập. Tinh tế non mềm khiết bạch ngọc cánh tay, đều là dồn dập loạn loạn mà bầy, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Ngũ nữ tuyết trắng linh lung mỹ lệ thân thể, cũng đều là lẫn nhau dựa chèn ép, quả thực không phân được lẫn nhau. Còn như Lý Vô Ngạo, thì là bị chen ở tại những thứ này phấn quyền tú thối hợp thành mỹ lệ cảnh sắc trong. Cùng chúng nữ giống nhau, đều là mệt mỏi dã rời mệt nhọc không gì sánh được. Chậm rãi bế con mắt, cùng ngũ nữ gắt gao ôm nhau cùng một chỗ. Dần dần tiến nhập mộng đẹp vui vẻ, Lý Vô Ngạo cùng Karin, Sakura, Minako, Huỳnh, Yugito ngũ nữ, trận này xuân ngủ, trực tiếp giằng co một ngày một đêm, thẳng đến ngày thứ hai, trời vừa sáng thời điểm, Lý Vô Ngạo cùng ngũ nữ, mới, chỉ có, hơi mở mắt ra, yếu ớt hồi tỉnh lại, nhìn hiện trường bừa bãi hình ảnh. Sakura ngũ nữ đều là ngọc dung phi hồng, phương tâm ngượng ngùng không gì sánh được, không dám trực tiếp nghênh đón Lý Vô Ngạo tà ác nhãn thần. Trực tiếp là dồn dập bò dậy, mỗi người tìm kiếm riêng mình đủ mọi màu sắc cháo khâu. Quần lót, hung y, váy, tất chân dồn dập vội vội vàng vàng mà mặc vào. Lý Vô Ngạo thấy vậy, trong mắt cười tà càng sâu. Hồi tưởng lại cái này một ngày một đêm tới nay, cùng chúng nữ liều chết triền miên, vô tận hoang đường, Lý Vô Ngạo trong lòng, chính là vô cùng đắc ý, vui sướng vô cùng sảng khoái. Chỉ chốc lát sau, Ở Lý Vô Ngạo đoạt tà ánh mắt nhìn kỹ Chi, Karin, Sakura, Yugito, Huỳnh Kazumi, Minako ngũ nữ, đều là ngượng ngùng lấy dồn dập mặc xong riêng mình đủ mọi màu sắc quần áo tất chân. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo cũng là mỉm cười, vươn cầm lấy y phục của mình quần, cũng là nhẹ nhàng mặc vào. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.